Trưởng Hoan, chương 240, một gian y quán. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nui Si Ư Di G Triệu Thượng Thư là thật muốn khó chắn dễ dàng nha, không có tư không có vị nhịn mấy tháng, hầm đến dâu ria đều không có bóng loáng, có thể tính đem là cô nương đầu bếp nữ trông mong trở về. Tiến thành, đội ngũ trùng trùng điệp điệp hướng hoàng thành mà đi. Ở vào đội ngũ cuối cùng gia quyến thì trực tiếp tản ra, riêng phần mình hồi phủ. Triệu Thượng Thư cọ đến Lạc Đại Đô Đốc bên người, cười ha hà nói. Đại Đô Đốc ra ngoài một tháng, vất vả. Không khổ cực đi săn có cái gì vất vả. Vốn chính là thuyết khách nói nhảm, Triệu Thượng Thư nhịn không được phụ họa. Cũng thế, ta nhìn Đại Đô Đốc tựa hồ còn mập chút. Lạc Đại Đô Đốc vui vẻ. Mỗi ngày cơm nước không tệ. Triệu Thượng Thư chua chua nước hỏi. Là có gian tửu quán đầu bếp làm a? Lạc Đại Đô Đốc đương nhiên nhẹ gật đầu. Triệu Thượng Thư thừa cơ nghe ngóng. Đại Đô Đốc lệnh ái có hay không nói tiểu quán lúc nào mở cửa a? Mở cửa. Lạc Đại Đô Đốc nghe xong hai chữ này, hảo tâm tình nhất thời không có. Triệu Thượng Thư làm sao hết chuyện để nói. Hắn làm sao biết xanh nhi tiểu quán lúc nào mở cửa, tốt nhất về sau không khai trương, cái kia tú cô liền chuyên môn lưu tại Lạc Phủ nấu cơm tốt. Tiểu nữ không có nói. Đuổi đến 2-3 ngày con đường, làm sao cũng phải nghỉ mấy ngày đi. Lạc Đại Đô Đốc thuận miệng nói. Triệu Thượng Thư lung la lung lay đi cũng đem tin dữ này nói cho hảo hữu Tiền Thượng Thư. Tiền Thượng Thư so Triệu Thượng Thư bảo trì bình thản một chút, vuốt râu ria phân tích nói. Không hoảng hốt, hôm nay thì thôi, chờ ngày mai đến nên mở cửa thời điểm, chúng ta liền đi nhìn xem. Làm đầu bếp đồng dạng thể lực đều tốt, ta cảm thấy dùng không nghỉ ngơi mấy ngày. Cũng là a, tay cầm muôi cũng không phải là cô nương. Nghe Tiền Thượng Thư kiểu nói này, Triệu Thượng Thư lập tức không có như vậy như đưa đám. Tiền Thượng Thư lắc đầu, Triệu huynh a, ngươi cái này hình bộ Thượng Thư. Triệu Thượng Thư dâu ria lắc một cái, làm sao, ta có Lâm Đằng, một cái mỗi ngày tu rãnh nước bẩn, có ý tốt khinh bỉ hắn cái này vì dân giải oan. Tiền Thượng Thư bị nhắc nhở, mang Lâm Đằng đệ đệ không phải nửa giá sao, nếu không. Không đợi Tiền Thượng Thư nói xong, Triệu Thượng Thư tự liên tiếp lắc đầu. Không có lời, cái gì, ách ta nói là không thích hợp, người trẻ tuổi theo sau chúng ta lão gia hỏa cùng nhau ăn cơm câu thúc. Đại nhân ti chức không cảm thấy câu thúc. Triệu Thượng Thư sau lưng, một đạo âm thanh trong trẻo truyền đến. Ngậm miệng, Triệu Thượng Thư quay đầu thấp khiển trách một câu, quay đầu đối Tiền Thượng Thư cười ha hà nói. Người nhìn người trẻ tuổi, liền yêu xính cường. Tiền Thượng Thư ha ha hai tiếng, vạch không có lời không trọng yếu, hắn là nhớ hắn một người, lão Triệu mang lên Lâm gia hai huynh đệ chính là ba người, cái kia lão Triệu dù sao cũng nên mời khách a, cái này chưa từng mời lại lão già. Tiền Thượng Thư lần nữa sinh ra tuyệt giao suy nghĩ. Lạc phủ cửa chính, đồng dạng đứng một loạt chờ các chủ tử hồi phủ người. Bắt mắt nhất thuộc về một cái mi thanh mục tú người trẻ tuổi. Đương nhiên, dễ thấy không phải là bởi vì hắn dáng dấp tuấn, Đại Đô Đốc phủ chưa từng thiếu dáng dấp tuấn, mà là bởi vì trong ngực hắn ôm một cái đại bạch ngỗng. Tới, đến rồi, mắt sắc nhìn thấy xe ngựa hô một tiếng, nhất thời rối loạn tưng bừng. Gocchuyenaudio.com. Thạch Diễm một cái bước xa vượt qua đám người, cái thứ nhất đuổi tới Lạc Xanh trước mặt. Là cô nương, ngài trở lại rồi, đại bạch nghĩ ngài đều nghĩ gầy. Hồng Đậu lấy làm kinh hãi, đại bạch ngoan như vậy à nha, đại bạch cái này ngốc ngỗng thấy cô nương còn muốn mổ đâu, làm sao trong ngực Thạch Tam Hỏa như thế trung thực rồi. Ngoan cái gì nha, người không có nhìn thấy đại bạch cánh cùng chân đều bị trói chặt nha. Cùng lên đến Khấu Nhi hé miệng nói, Thạch Diễm bận bịu giải thích, đây không phải sợ đại bạch đã quấy rầy cô nương nha. Lạc Xanh chậm rãi liếc nhìn một vòng. Có cười ha hà Thạch Diễm, mặt mày mỉm cười Khấu Nhi, mặt mỉm cười Lạc Anh cùng mặt lộ kính sợ Lạc Phủ hạ nhân. Trở về, ra ngoài hơn tháng, nàng mang về bảo vòng tay, lại đã mất đi chiều hoa. Nhưng mà lại khó, nhưng vẫn là phải trở về, muốn qua đi xuống. Lạc Xanh nói mép váy từng bước một bước vào Lạc Phủ cửa chính. Một đám di nương ngay tại trong viện đợi, cô nương trở về, không biết ai hô một tiếng, di nương nhóm cùng nhau tiến lên, cùng nhau hướng Lạc Xanh vấn an. Lạc Xanh gật đầu đáp lễ, di nương nhóm lại hướng Lạc Thần vấn an, Lạc Thần thận trọng gật đầu, lại sau đó, di nương nhóm soạt đem Lạc Tình cùng Lạc Nguyệt bao bọc vây quanh. Ai nha, tứ cô nương đen đâu, có phải là Bắc Hà mặt trời đại a? Đen còn mập, bình thường đen không đều gầy sao, làm sao lại mập đâu? Lạc Nguyệt tức giận đến dậm chân, không cho nói nữa, tốt tốt tốt, không nói, nhị cô nương có mệt hay không nha, nhìn sắc mặt không được tốt. Lạc Thần lặng lẽ nhìn, hừ lạnh một tiếng đuổi kịp hướng Nhàn Vân Huyền đi Lạc Xanh. Lạc Xanh kinh ngạc nhìn hắn, không trở về viện tử của mình, hồi, vậy làm sao theo tới rồi? Lạc Thần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, dì nương nhóm đối ngươi như vậy, ngươi không để ý sao? Lạc Xanh khẽ giật mình, sau đó cười, không thèm để ý à, vì cái gì? Thiếu niên mười phần không hiểu, đồng dạng là phủ thượng cô nương, lại bị như thế khác nhau đối đãi, nếu như là hắn, chắc chắn lúc ý, Lạc Xanh loại này không tim không phổi tính tình, không biết muốn ăn bao nhiêu thiệt ngầm. Lạc Xanh chậm rãi đi lên phía trước thản nhiên nói. Đại khái là bởi vì ta thích phạt di nương nhóm quỷ bàn tính. Lạc Thần bước chân dừng lại. Lạc Xanh nhìn hắn, ta trở về phòng, thiếu niên tức giận nói. Là hắn suy nghĩ nhiều. Sau lưng thanh âm bình tĩnh truyền đến. Trở về thật tốt nghỉ một chút, ban đêm đi tử quán. Lạc Thần xoay người, biểu lộ hơi ngạc nhiên. Hôm nay còn đi tử quán. Lạc Xanh dương mắt nhìn sắc trời một chút. Vừa mới buổi sáng, nghỉ ngơi nửa ngày không đủ sao? Đủ rồi, Lạc Thần suy nghĩ một chút chạy trước về có gian tử quán tiểu thất vội vàng gật đầu. Vậy liền đi nghỉ đi. Lạc Xanh đưa tay thói quen nghĩ xoa xoa thiếu niên đầu, lại phát hiện thiếu niên cao lớn chút. Một tháng này, tựa hồ trên người Lạc Thần rõ ràng nhất. Thấy Lạc Xanh tay treo giữa không trung bất động, Lạc Thần phản xạ có điều kiện muốn đem đầu tiến tới. Dùng lý trí vượt qua loại này xúc động thiếu niên sắc mặt ẩn ẩn biến thành màu đen. Thế nào, phát giác ngươi siêng năng với kỵ xạ mấy tháng, cao lớn không ít. Thật sao, thiếu niên vô ý thức hết cái eo. Lạc Xanh mỉm cười, hẳn là cảm tạ tiểu thất. Lạc Thần triệt để đen sắc mặt, ngươi đã nói dạy ta bắn tên. Kết quả dạy một hai lần liền mặc kệ. Muốn nói cảm tạ cũng nên là Lạc Xanh cảm tạ. Góc chuyện audio.com, chờ một chút dạng này càng không được. Thiếu niên nghiêm mặt đi, rất nhanh tới trạng vạng tối. Lạc Xanh một đoàn người đi đến Thanh Hạnh đường phố, đi vào có gian tử quán. Bước vào tử quán trước đó, Lạc Xanh ngừng chân, sững sờ nhìn đối diện. Cùng có gian tử quán một đường cách đối diện, nguyên bản quán trà chiêu bài chẳng biết lúc nào triệt hạ, đổi lại tân chiêu bài. Cái thấy phía trên viết bốn chữ lớn, một gian y quán. Quay đầu nhìn xem nhà mình có gian tử quán, lại quay đầu nhìn xem đối diện một gian y quán, Lạc Xanh có chút nhíu mày. Cái này nếu là một gian quán trà hoặc tửu lâu, nàng sẽ tưởng rằng đến đập phá quán. Bất quá một gian y quán, Lạc Xanh tâm niệm hơi đổi, nghĩ đến một người. Cách Trương,